Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 48, dụ hoặc hát, góc truyện audio.com. Hoàn Ý như bị áp xuống vô cùng phẫn nộ, đôi bàn tay trắng như phấn đánh đấm trên ngực hắn như mưa, bị hắn trở tay chế trụ. Ngọc Vô Hà một ngụm thổi tắt ngọn nến, đắp chăn cho nàng. Khẩn trương cái gì, ta nói là ngủ mà thôi. Hoàn Ý như chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngọc Vô Hà nằm bên người nàng, cánh tay dài vòng lấy eo của nàng, vỗ nhẹ lưng căng thẳng, giống như dỗ hài tử. Khi ta còn nhỏ mẫu phi cũng thường xuyên dỗ ta như vậy. Nàng dựa sát vào ngực nóng như lửa của hắn, tiếng tim đập bên tai ổn định như tế lưu, khiến cho cảm xúc sao động của nàng lơi lỏng xuống. Đây là cảm thụ mà con rối Ngọc Vô Hà chưa bao giờ có thể cho nàng, chứng thực hắn sống sờ sờ bên người nàng. Duyên cớ gì lại có thể biến hắn trở thành con rối, còn làm những chuyện ác không thể tưởng tượng được. Hoàn Ý như từ nhỏ lớn lên ở Miêu Cương, đối với việc ở Trung Nguyên không hiểu nhiều lắm, khi nàng du lịch tứ phương tìm sư phụ có nghe nói qua thái tử trước đó hiền năng thục đức bị nhị hoàng tử soán vị, chuyện xưa như vậy lúc ấy nàng chỉ xem như câu chuyện trà dư tửu hậu nghe một chút, không thể tưởng tượng được lại sẽ sắp phát sinh trên người bên cạnh nàng. Vậy Ngọc Vô Hà trong tương lai muốn đem nàng tới mục đích là suy nghĩ cái gì, xuất thần như vậy? Ngọc Vô Hà dùng đầu ngón tay điểm điểm lên gương mặt phấn nộn của nàng, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Hoàn Ý như nhìn về phía khuôn mặt ôn nhu như nước kia, sinh ra vô hạn đau lòng. Hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, sao có thể biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngọc Vô Hà vỗ vỗ tóc đen tán loạn của nàng, ngày mai ta phải trở về kinh thành, người có nguyện ý cùng ta trở về không? Kỳ thật cho dù nàng không muốn, hắn cũng sẽ trói nàng mang đi cùng. Hoàn Ý như vội vàng gật gật đầu, giống như tiểu động vật sợ bị vứt bỏ. Nguyên nhân nàng không muốn rời khỏi hắn là hy vọng ngày sau khi việc đoạt quyền soán vị phát sinh, nàng có lẽ có thể dùng chút lực nhỏ non nớt thay đổi vận mệnh của hắn. Đại khái là tiểu tâm tư của Hoàn Ý như cảm nhiễm hắn, môi mỏng đạm sắc của Ngọc Vô Hà hơi hơi cong lên, nâng lên cằm mượt mà của nàng mà in một nụ hôn. Nụ hôn này giống như lửa khêu gợi lên lửa dục vốn đang cháy sẵn, đem thiêu đốt đến mức nước sôi bốc hơi, ập vào trước mặt một cỗ dục vọng rào rạt. Trải qua đêm qua thăm dò thân thể thiếu nữ, hắn đã biết rõ ràng điểm mẫn cảm ở nơi nào, vuốt ve hai luồng mềm mại trước ngực. Hai vú của nàng còn ngây ngô chưa thành thục, hơn nữa từng bị thưởng thức qua một đêm, nhẹ nhàng chạm vào một chút là có thể kích khởi hơi hơi run rẩy. Hắn vén lên áo lót của nàng, cái kiếm đỏ khẽ cắn đầu ve tay uốn lượn xuống dưới đi vào quần lót, khảy lộng nhụy hoa trong u cốc giữa hai chân. Người không phải nói chỉ ngủ thôi sao? Hoàn Ý như cắn chặt răng, liều mạng ức chế khoái cảm bị châm ngòi ra. Ta chưa nói trước khi ngủ không thể làm việc khác, Ngọc Vô Hà cười xấu xa cắn xuống yếm nàng, lật qua đem nàng đè ở dưới thân. Hắn cả người gắt gao dính lấy nàng, sợi tóc rối tung từ đầu vai rũ xuống, liêu đến da thịt nàng hơi ngứa. Quần lót bị cường thế lột ra, hai cái chân trắng nõn trơn bóng, sau đó chân tâm bị một căn côn TST cọ sát cứng rắn chọc đến khó chịu. Nàng bị đè ở dưới thân quần áo nửa cởi, lộ ra hai phong tuyết nhũ cùng u cốc tam giác tì bà che nửa mặt hoa chính là dụ hoặc. Góc truyện audio.com, nhát, Ngọc Vô Hà thật sâu thở ra tìm cái gối cao lót ở dưới mông nàng, làm cho âm hộ đối diện chính mình, đem chân nhỏ của nàng khiêng ở trên vai rộng, đỡ côn TST nhắm ngay khe thịt giữa đùi, đột nhiên đâm vào. A, nàng ngẩng đầu kêu ra tiếng, phảng phất như có lưỡi dao tiến quân thần tốc hạ thể bị xỏ xuyên qua nứt vỡ. Hai tay hắn cố định phần eo của nàng, côn TST thô dài đâm chọc vào phía trong từng cái một, sâu sâu cạn cạn ra vào trong cơ thể nàng. Căn côn TST kia chọc vào rút ra tiết tấu cực nhanh, khác biệt với đêm qua lỗ mãng, hắn đã nắm giữ được bí quyết khống chế tình dục rất nhanh đem khoái cảm lan truyền cho nàng. Hoàn Ý như cảm giác hạ thể bị cọ đến ngứa ma ma, một cỗ tình dục lửa nóng chữ ở trong bụng, chỉ cần hơi hơi ngẩng đầu là có thể thấy côn TST thô bổng thâm sắc nảy nở ở giữa hai chân chui vào chui ra, bụng nhỏ bị căng ra thành hình dáng côn TST. Ân ân, sắp hỏng rồi, quá lớn, chậm một chút, cái miệng nhỏ thở hổn hển tràn ra tiếng rên rỉ, nam nhân trên người nghe được càng giống như thôi tình dược. Ngọc Vô Hà càng thêm mãnh liệt thọc vào rút ra, làm cho đi em thủy vẩy ra miệng huyệt phun ở trên bộ vị giao hợp của hai người. Sau một canh giờ tinh dịch thành màu trắng đục Hoàn Ý như bị thao lộng đến mức hôn mê, rốt cuộc rót đầy vào tử cung nho nhỏ của nàng. Ngọc Vô Hà thật lâu sau mới rút côn TST từ trong tiểu huyệt ra, hỗn hợp dịch đục được hắn dùng ngọc thạch lấp kín cửa động, sau đó hôn hôn cái trán dính đầy mồ hôi của nàng. Hắn thật sự yêu cực kỳ cảm giác đem đồ vật của chính mình lưu lại trong cơ thể của nàng. Cách chương.